Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Chương 6. Nội dung cốt truyện bắt đầu. Thời gian thấm thoát, thoáng qua chính là 6 năm trôi qua. 3333. Thon gầy bóng người hai tay vung vẩy ở giữa tựa như một đầu thông lưng viên hầu tại dễ chịu dáng. Người, từng đạo thanh thúy dính y phục ba ba âm thanh không ngừng mà vang lên. Cái này vừa vang liền là trọn vẹn 10 tiếng vang. Hô tương đương, nửa ngày. Thon gầy bóng người trưởng thành nôn một ngụm chọc khí phía sau dừng lại. Nhìn về phía một bên chính giữa nhìn đến nhìn không chuyển mắt thiếu nữ. Thanh đàn, thấy rõ ràng chưa? Thông bối quyền phía trước vang 9 lần làm bên ngoài phát ra. Mà thứ 10 tiếng vang thì từ bên trong phát ra. Phát ra thứ 10 tiếng vang mấu chốt là liền ở chỗ đem trong cơ thể bắp thịt cùng xương cốt hoàn mỹ phối hợp. Đem cái kia sắp đến đỉnh phong thứ 9 tiếng vang lực đạo lại lần nữa đẩy hướng một cái tân đỉnh phong, cuối cùng hoàn toàn bộc phát ra. Mà ngươi một khi đem thông bối quyền đẩy tới thứ 10 tiếng vang, cái kia uy lực của nó đem có thể so tầm thường võ học tự kỳ phẩm võ học. Ân ân, Lâm Động ca, Thanh đàn nhìn rõ ràng. Hoa, Lâm Động ca ngươi thật lợi hại. Phụ thân đều không có học được thứ 10 tiếng vang. Ngươi rõ ràng một người liền đem nó cho thôi diễn đi ra. 13-14 tuổi thiếu nữ tướng mạo, cực sự tinh xảo, lại giàu có linh khí. Mỹ mâu nhìn quanh ở giữa lộ ra đến mức dị thường xinh xắn đáng yêu. Nhìn rõ ràng còn không mau một chút luyện. Đường đường một vị địa nguyên cảnh cường giả tu luyện một bộ nhất phẩm võ học. Rõ ràng đến bây giờ còn không có đem thứ 10 tiếng vang nắm giữ. Lâm Động tức giận trừng mắt liếc, chính mình muội muội ngốc, chỉ là quen thuộc ca ca nóng nảy thiếu nữ nơi nào sẽ sợ hãi hắn. Chỉ là ngọt như vậy cười không ngừng. Động Nhi, Thanh đàn, các ngươi đều tại a. Mạnh mẽ âm thanh nổi lên, một đạo người quen biết ảnh đi tới. Phụ thân tương đương, Lâm Động cùng Thanh đàn liền vội vàng khom người hành lễ. Ân, Động Nhi, ngươi đã 14 tuổi, cũng nên ra ngoài lộ lộ diện. Ngày mai trong tộc sẽ có một cái tiểu khảo thí, ngươi liền đi đi một chuyến đi. Bất quá nhưng không cho đem ngươi thiên nguyên cảnh tu vi hoàn toàn bạo lộ ra, dạng này có thể biết dọa sợ bọn hắn. Lâm Khiếu dạo bước đi tới, cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt cái này một đôi làm hắn hết sức hài lòng nhi nữ. 14 tuổi, trong tộc tiểu khảo thí, Lâm Sơn đem ta đánh bất tỉnh. Có vẻ như nội dung chính tuyến muốn bắt đầu. Lâm Động trong lòng hơi động, lập tức chắp tay nói. Biết, phụ thân, bất quá Thanh đàn không cùng ta cùng đi sao? Không, Thanh đàn muốn trước bảo mật. Ta nữ nhi bảo bối thế nhưng là vũ khí bí mật. Lâm Khiếu thần bí nháy nháy mắt, lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu. Vậy mới quay người rời đi. Lâm Động ca, phụ thân hiện tại là tu vi gì? Từ khi 6 năm trước phụ thân thương thế tốt lên về sau, hắn tu vi tựa hồ liền thành như mê. Thanh đàn căn bản nhìn không thấu. Nhìn xem Lâm Khiếu đi xa bóng lưng, Thanh đàn khả ái thăm dò cái đầu nhỏ. Tiểu nguyên đan cảnh đỉnh phong a, khoảng cách nguyên đan cảnh tiểu viên mãn còn có một chút khoảng cách. Hoa, nguyên đan cảnh cường giả. Nguyên lai phụ thân lợi hại như vậy sao? Thiếu nữ Mỹ mâu chừng một cái, lập tức hô to kêu nhỏ lên. Phụ thân vốn chính là Lâm gia chúng ta đệ nhất thiên tài. 20 tuổi ra mặt liền bước vào thiên nguyên cảnh, trọn vẹn lắng đọng 6 năm có phen này đột phá có phải hay không rất bình thường sao? Ngươi cũng quá coi thường phụ thân. Lâm Động tức giận nhìn thoáng qua Thanh đàn. Lập tức ngữ khí có chút cường ngạnh ra lệnh. Hôm nay ngươi như là không thể đem thông bối quyền thứ 10 tiếng vang nắm giữ, thì không cho đi ngủ. Nói xong, Lâm Động liền thảnh thơi rời đi. Tơ không chút nào để ý phía sau nũng nịu thiếu nữ. Kẹt kẹt tương đương oành tương đương, Lâm Động vừa mới đem cửa phòng đóng kỹ, bên tai liền truyền đến một đạo tiếng vang. Từ khi ngươi 2 năm phía trước bước vào thiên nguyên cảnh, tu vi liền không còn có đột phá. Ngươi muốn làm gì? Lâm Động không cảm thấy kinh ngạc, ngồi phía dưới, cho chính mình rót một chén trà nóng. Lúc này mới lên tiếng nói, nguyên đan phân cửu tinh, nhất tinh kém nhất, cửu tinh mạnh nhất. Ta đương nhiên là muốn ép một chút ta tu vi, tranh thủ một lần hành động thành tựu cửu tinh nguyên đan. Ha ha, cửu tinh nguyên đan, tiểu tử ngươi ngược lại là có dã tâm. Phải biết điều ra năm đó ta bước vào nguyên đan cảnh, cũng bất quá miễn cưỡng ngưng kết bát tinh nguyên đan mà thôi. Còn có, ngươi đã sớm đem bộ kia tinh thần lực cơ sở pháp môn tu luyện tu thành. Hiện tại nếu là có thể tại Nê Hoàn cung khai khiếu, hẳn là có thể đủ một lần hành động ngưng kết 2 ấn. Là thời điểm tìm tới một môn ngưng ấn phương pháp. Bên tai âm thanh tiếp tục nói, tìm tới ngưng ấn phương pháp. Không vội, ta tâm lý nắm chắc. Lâm Động khẽ nhấp một miếng trà. Về phần hắn vì sao không sớm một chút thu mua một bộ ngưng ấn phương pháp, tiến tới chính thức đặt chân một ấn phù sư. Đương nhiên là tại chờ đạo kia thôn phệ tổ phù sao chép linh phù. Tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng nên xuất thế. Tiểu tử ngươi không vội, ta gấp a, ngươi biến đến càng mạnh hơn một chút, ta cũng tốt khôi phục thêm một chút thực lực. Mấy năm này ta lực lượng khôi phục đến thật sự là quá chậm. Trọn vẹn thời gian 6 năm liền nuốt một đầu không trọn vẹn yêu linh. Còn có liền là vài cộng phẩm dai không cao linh dược. Hư không hơi hơi nhúc nhích. Một đạo chuột đen hư ảnh hiện lên ở Lâm Động trên bờ vai. Ta có thể có biện pháp nào có thể thành tựu yêu linh yêu thú thực lực? Không có chỗ nào mà không phải là cường hoành vô cùng. Căn bản không phải hiện tại ta chỗ có thể đối phó. Liền đi 5 người nuốt vào đạo kia không trọn vẹn yêu linh. Vẫn là 2 người chúng ta trở về từ cõi chết mới đạt được. Nhìn thấy hiện ra thân hình tiểu điêu, Lâm Động hung hăng liếc mắt. A, nếu là điêu gia ta năm đó thực lực vẫn còn, thả cái rắm đều có thể bắn chết một mảng lớn dạng kia yêu thú. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Tiểu điêu hai mắt vô thần ngồi liệt tại Lâm Động trên vai phải, trong miệng nói lẩm bẩm tự thuật hắn năm đó quang vinh chiến tích. Thối thể tứ trọng, có lẽ phù hợp phụ thân giấu rốt yêu cầu a. Cuối cùng phụ thân yêu cầu là tạm thời giấu rốt. Tại nửa năm sau trên tộc hội lại một tiếng hót lên làm kinh người. Lâm Động theo một tòa lâm gia cổ kiến bên trong đi ra, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. Hôm nay là lâm gia tiểu khảo thí, chủ yếu toàn tộc đến tuổi thiếu niên đều sẽ tới khảo thí một phen chính mình tu vi cùng chiến lực. Lâm Động là ứng Lâm Khiếu yêu cầu trước tới lộ cái mặt. Phụ thân bàn giao nhiệm vụ hoàn thành, đi rồi, đi về nhà. Lâm Động nhìn quanh một thoáng 4 phía, tâm tình có phần đẹp, lần theo đường đi liền muốn đường về. Lâm Động, ngươi đứng lại đó cho ta. Một đạo có chút phách lối tiếng gào trực tiếp ở sau lưng hắn vang lên, khiến Lâm Động cần phải thu về vừa mới bước ra chân phải. Sau đó quay người, nhìn xem bị mấy người vây quanh vị kia 14-15 tuổi thiếu niên. Lâm Động không khỏi đến sắc mặt cổ quái, âm thầm suy nghĩ. Cái này Lâm Sơn sợ là cái kẻ ngu a. Nguyên tác bên trong, chính mình thối thể nhị trọng, thối thể tứ trọng Lâm Sơn vậy mới dám khi dễ chính mình. Nhưng bây giờ chính mình triển lộ thực lực rõ ràng cũng là thối thể tứ trọng. Lâm Sơn là từ đâu tới dũng khí động thủ khiêu khích? Chẳng lẽ liền không sợ tự mình ra tay đem hắn đánh thành đầu heo? Lâm Sơn là Lâm Động nhị bá Lâm Mãng con thứ 2. Hắn phía trên còn có cái ca ca Lâm Hồng, thối thể lục trọng tu vi. Cùng Lâm Động nhà đại bá nữ nhi Lâm Hà Đường tỷ cùng là Lâm gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Chỉ là tại Lâm Động phụ thân Lâm Khiếu chưa từng thân thụ thương nặng phía trước, Lâm Sơn phụ thân Lâm Mãng thế nhưng là một mực đối Lâm Khiếu cái này tam đệ phía trước ngạo mạn sau cung kính, nhưng ai có thể nghĩ đến Lâm Khiếu bị phế phía sau hoàn toàn đổi một cái sắc mặt. Không chỉ bản thân hắn bất ngờ tại trong tộc đối Lâm Khiếu châm chọc khiêu khích, còn sai sử hắn nhi tử Lâm Sơn khiêu khích Lâm Động. Quả nhiên là một đầu làm người buồn nôn lão cẩu. Ân, ngươi là... Lâm Động nhìn lướt qua Lâm Sơn, thờ ơ mở miệng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục